Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, giao trì truyện. Cổ lộ cửa thứ 10. Nhân tộc thánh nhân liên tiếp hiện thân. Cổ tộc chấn động mạnh. Sau khi tin tức truyền ra, lập tức lại có tổ vương tự mình đuổi tới. Bởi vì quá nằm ngoài dự đoán của bọn họ rồi. Mà, tục truyền một vị đại thánh sẽ đến. Đây là một cái đã từng quét ngang thái cổ chư hùng tồn tại. Một đời chỉ có một bại. Năm xưa thua với một vị không thể chiến thắng tồn tại đấu chiến thánh hoàng. Trong giao trì tu sĩ rất nhiều. Đại hội mở ra, người đến người đi, Khương Thái Hư, Vệ Dịch, kỳ sĩ phủ lão phủ chủ đều trở về. Cùng thiên đế đạo thân đồng thời đi vào giao trì, hắn nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Đó là một cái tuyệt mỹ thiếu niên. Môi hồng răng trắng, ánh mắt trong trẻo, so với nữ nhân xinh đẹp hơn. Là cái kia ồn ào muốn làm huynh trưởng thứ hai gia hỏa. Vương gia ghế bên trong, Vương Sung nhìn sang, nhận ra thân phận của người nọ là cái kia năm đó muốn so với vai Bắc Đế người. Tên là Hạ Cửu U, tựa hồ lai lịch không nhỏ, đúng là hắn sao? Năm đó cố nhân, chấm ngoặc kép, cách đó không xa, Trung Hoàng suy nghĩ xuất thần. Nhìn xa xa kia đi tới ốm yếu lão nhân 9000 năm trước cái Cửu U. Ở bên cạnh hắn, lão già điên, Cổ Thiên Thư sóng vai mà đến. Ba người khí thế che đậy vòm trời đại địa. Không gì sánh được rộng rãi, theo sát phía sau chính là một cái rất bình thường lão nhân. Cùng với nói là cổ tộc, không bằng nói như là một tên nhân tộc. Rất giống một tên thôn dã bên trong lão tẩu. Liền xuyên đều là như vậy. Bên cạnh hắn theo mấy vị thái cổ tổ vương. Đều là năm đó thanh danh lan xa hạng người, thật sự có đại thánh đến rồi. Để lần này đại hội càng ngày càng có vẻ không phải bình thường. Đã kinh động nhân vật cỡ này. Làm cho tất cả mọi người đều chấn động. Phải biết, một hành tinh cổ có thể có mấy vị đại thánh. Đủ để thay đổi đại thế cách cục nhân tộc. Thật là khiến người ta kính nể a. Lão phu tên là Hồn Thác. Gặp qua ba vị đạo hữu. Ông già kia chậm rãi mở miệng. Lệnh một đám cổ sinh linh đều biến sắc. Càng là một vị lai lịch to lớn như thế nhân vật Hồn Thác đại thánh danh chấn thái cổ. Một đời chỉ có một bại. Bị đối phương một cái tay liền cho trấn áp. Nhưng cũng tuyệt không mất mặt. Bởi vì đó là một cái nhân vật không thể chiến thắng. Đấu chiến thánh hoàng. Nói chuyện gì kính nể. Vạn tộc cộng sinh. Thiên hạ an bình. Cái Cửu U cười cợt. Bốn vị đại thánh sóng vai mà đi. Đúng đấy. Thái cổ hoàng, nhân tộc đại đế đều có lòng dạ lớn, đều nói quá lời tương tự, đại thánh trở lên nhân vật, ngày sau vẫn là không xuất thế tốt, để cho người đời sau mài rũa đi. Hồn Thác đại thánh gật đầu, một trận cảm thán, ta nhìn liền thánh nhân đều không nên xuất thế. Tỷ như ta này tay chân lẩm cầm, nhẫn tâm tiêu diệt một hoàng tộc vẫn có khả năng, thêm vào hai vị đạo hữu. Nói thế nào vẫn là có thể bình định bắt đầu cục diện. Vì thiên hạ an bình. Vì đến không dễ ôn hòa. Vẫn để cho bọn họ đều tốt từ tu luyện đi. Cái Cửu U ốm yếu. Cũng là gật đầu nói ra lời nói, nhưng là khiến cho thái cổ sinh linh nhóm sắc mặt đại biến. Nhân tộc này tuyệt đại cương giả. So với tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Hơi một tí liền muốn tiêu diệt một hoàng tộc. Quá dọa người rồi. Ha ha. Cũng là, vẫn là để cho những người trẻ tuổi kia, kiệt xuất cổ hoàng dòng dõi nhóm cũng đều hiện thế. Tranh đời này phong vân. Hồn Thác đại thánh gật gật đầu. Ánh mắt không tự giác nhìn phía giữa trường thiên đế đạo thân nguyên hoàng tử a. Cái thế nhân kiệt, lấy đại thành vương giả chi thân đồ thánh. Lấy thánh nhân thất trọng thiên giết thánh nhân vương như vậy tráng cử. Tưởng thật cực kỳ giống một vị quật khởi cổ hoàng cùng đại đế, chỉ tiếc. Không thể nhìn thấy trong tin đồn hắn tôn kia đại biểu đạo thân của Nguyên Thủy Hồ nhân tộc ba tôn. Đại thánh hiện thân, thêm nữa Khương Thái Hư, Vệ Dịch, lão phủ chủ, thiên đế đạo thân nhấc lên gió tanh mưa máu. Triệt để đánh diệt cổ tộc ngạo khí, đặc biệt là ba tôn đại thánh mang theo cực đạo đế binh lần lượt. Từng cái chủng tộc tới cửa giảng đạo lý lúc, gần như đem những vương tộc kia dọa sợ. Một câu nói đều không nói ra được, vậy cũng là đại thánh a. Đủ để bể nghệ tinh không tồn tại. Chỉ cần một cái nhân tộc liền đi ra đến ba tôn. Thậm chí vô cùng có khả năng còn có cường giả ẩn thân ở trong bóng tối. Cục diện như thế liền ngay cả mấy đại hoàng tộc đều trầm mặc. Tự mình phái ra cường giả đến đây tham dự lần này đại hội thật muốn đại sát một hồi. Hai tộc nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Thái cổ vạn tộc đại thánh có thể không chỉ một vị. Mặc dù giết chết hồn thác đại thánh cùng ở đây cổ vương cũng vô dụng. Cuối cùng song phương vẫn là ngồi xuống tòa nhà trong cung ngọc. Cổ tộc các tổ vương yên lặng vào tịch. Thần sắc đặc biệt hiền lành. Đặc biệt là những kia bị tới cửa bái phỏng qua bộ tộc nhóm. Hoàn toàn không gặp lúc trước ngạo khí thương thảo ở giữa. Ít có tranh chấp. Dường như thật đạt thành vạn tộc cộng sinh cục diện bình thường. Không biết bát bộ thần duệ bộ tộc. Đối thổ địa có cái gì sắp xếp. Hồn thiên vương tộc một vị tổ vương chậm rãi mở miệng. Giữa hai lông mày có một vệt nghi hoặc vì sao vẫn chưa từng nhìn thấy bộ tộc này cường giả đến. Liền thiên hoàng tử đều xuất hiện. Tuy rằng không có tư cách vào sân. Nhưng bao nhiêu cũng nên có cường giả đến đây mới đúng. Bọn họ không có cái gì sắp xếp. Tất cả duy trì nguyên trạng. Thiên đế đạo thân nở nụ cười. Nguyên hoàng đạo thân dẫn ba vị đại thánh cùng một trận chiến thuyền tổ vương chặn ở bát bộ thần. Duệ tổ địa trước cửa bọn họ liền đi ra đều không phải một chuyện dễ dàng. Không nói đến là chính mình tranh thủ lợi ích giữa trường các tổ vương thần sắc giật giật. Hai mặt nhìn nhau, dường như nhớ ra cái gì đó bình thường. Hiểu ngầm ngậm miệng không nói từng có người nhìn thấy một chiếc to lớn chiến thuyền bằng đồng đỏ. Xuất hiện tại bát bộ thần duệ tổ địa bầu trời. Hiển lộ ra bóng dáng của nguyên hoàng tử. Đại diện cho cái gì? Tự nhiên không cần nói cũng biết. Trên yến tịch, mấy đại hoàng tộc đều hướng thiên đế đạo thân phát ra mời. Hy vọng hắn có thể trước đi làm khách. Muốn kéo một thoáng quan hệ từ biệt mấy năm. Đạo thân của ngươi cũng có thể có như vậy chiến lực. Không hổ là ta kỳ sĩ phủ đệ tử xuất sắc nhất. Kỳ sĩ phủ lão phủ chủ cười cợt. Lúc trước vẫn là hắn tự mình đưa vương đằng chân thân đi vào tinh không cổ lộ không hề nghĩ rằng. Cũng không lâu lắm liền thành tựu thánh nhân vị trí. Hiện nay càng là có thể chém giết thánh nhân vương. Đem giết dưới quyền tiểu hữu ngược lại có đại kỳ ngộ. Đạo thân này cũng là huyền diệu không gì sánh được. Tự hồ hòa vào bộ phận đạo quả của mình. Cái cửu u ở hạ cửu u nâng đỡ chậm rãi đi tới. Trên mặt mang theo ý cười có như vậy một cái xuất sắc nhân tộc hậu bối tự nhiên là đáng giá mừng rỡ. Hừ, một bên hạ cửu u nhưng là quơ quơ đầu. Đối với thiên đế đạo thân cắn răng, nàng có thể chưa quên cái này vò đầu hắn. Nắm hắn mặt ra hỏa không lâu lắm. Khương Thái Hư mấy người cũng lại đây. Cùng thiên đế đạo thân đàm tiếu. Ngược lại đưa tới rất nhiều ánh mắt ở đây các thiên kiêu tuổi trẻ thần sắc khác nhau. Lúc gặp mặt lại, vị kia Bắc Đế một tôn đạo thân liền có thể cùng chư vị lão tiền bối nhóm đứng ngang hàng tựa hồ vô. Thành vô tức gian, kéo ra một cái to lớn khe trời, chẳng trách a. Chân nhân đều biến thái như vậy. Trong lôi kiếp lại làm sao sẽ nhượng ư? Chấm ngoặc kép, trong đám người, thánh thể cùng vương sung ngồi ở một bàn. Nhìn thiên đế đạo thân phương hướng, có chút bất đắc dĩ ở chính mình chỗ độ trong lôi kiếp. Có thể không hiếm thấy đến vị kia bóng dáng của Bắc Đế, làm sao? Nghe nói ngươi đi tới một viên tên là Tử Vi Cổ Tinh. Nhìn thấy huynh trưởng ta giấu vết, Vương Sung hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi hắn cùng thánh thể này từ khi tiên phủ bên trong. Thế giới từng thấy một lần sau. Ở tu hành trên đường cũng lục tục có chút giao tình hai người còn từng liên thủ phá hủy quá một. Chỗ bát bộ thần duệ tổ địa nhìn thấy không ít. Trên Tử Vi Cổ Tinh liền có hai nhà thế lực lớn là bị hắn di diệt. Chấm ngoặc kép, thánh thể chậm rãi mở miệng. Đem Tử Vi Tinh trên nghe đồn giảng giải lên xúc động bốn phía các tu sĩ một tràng thốt lên. Bắc Đế đã từng cũng ở trên Tử Vi Cổ Tinh từng lưu lại như vậy sán lạn chiến tích. Chưa chảm đạo liền giết một vị chân chính vương giả. Như vậy chiến tích làm cho người kinh hãi cuối cùng. Khúc trung nhân tán. Nhạc hết. Người đi. Giao trì đại hội hạ màn. Vạn tộc cộng sinh. Thánh nhân trở lên tồn tại đều nhận ngã hạn chế. Dường như thật muốn nghênh đón một cái an bình năm tháng bình thường. Tinh không cổ lỗ. Trong đạo trường thời thái cổ. Vương Đằng lần thứ hai xé ra bầu trời. Cưỡi Tử Ngọc Kỳ Lân xuất hiện ở trong thế giới đoạn thời gian này bên trong. Tử Ngọc Kỳ Lân tìm hiểu trong tinh không đạo ngân đột phá thánh vực. Hỏa Lân động huyết mạch rất bất phàm. Làm nó một lần bước vào thánh nhân lĩnh vực tầng thứ hai, toàn bộ thân thể đều óng ánh lên. Như là một đoàn thiêu đốt màu tím tinh hà. Óng ánh lóa mắt là hắn. Sát tinh kia lại trở về rồi. Trong thái cổ đạo trường này, cấm chế đối với hắn mà nói đã không có ý nghĩa gì sao? Xé rách bầu trời như vậy tùy ý. Nghe đồn ngoài thái cổ đạo trường trong tinh không có cổ chi đế hoàng đạo ngân. Không biết đúng hay không là thật. Chấm ngoặc kép. Hí. Liền hắn cưỡi lấy đầu kia kỳ lân đều thành tựu thánh nhân. Nói vậy ở vực ngoại được đại tạo hóa. Trong đạo trường thời thái cổ. Từng trận kinh ngạc thốt lên vang lên bốn phía, những người thí luyện đều có chút sợ hãi. Ngay cả vật cưỡi đều đạt đến thánh thú cấp độ. Người này càng đáng sợ, vực ngoại trong tinh không có đại đế cùng cổ hoàng đạo ngân. Ngược lại khiến ngươi được tạo hóa. Vương Đằng sờ sờ đầu của Tử Ngọc Kỳ Lân. Cái tên này cũng coi như là đuổi kịp bước chân của chính mình đi vào thánh vực. Một ít tạp ngư vậy địch thủ liền giao cho hắn đến xử lý được rồi, hí gào. Tử Ngọc Kỳ Lân hét lớn một tiếng. Gánh chịu Vương Đằng nhảy vào thái cổ đạo trường nơi sâu xa, một tháng ngộ đạo thời gian trôi qua. Rất nhanh, từng tấm môn hộ xuất hiện ở trong thế giới. Cùng những người thí luyện rời đi, Vương Đằng ở đây cảm ngộ lực chi đại đạo. Sáng chế vô song quyền ý. Đây là tuyệt đại bá khí khủng bố thảo phạt. Một loại duy ngã độc tôn. Thần ma đều bái khủng bố ý chí. Xem như là thu hoạch rất nhiều, 10 vạn năm. Táng đế tinh huy hoàng vắng lặng lâu như vậy. Ta nghĩ đã từng địch thủ cũng ở khát vọng đi. Tương lai chiến đấu sẽ làm người run rẩy. Chúng ta một ít lão gia hỏa đều đang chờ mong. Đệ nhị thành tiếp dẫn sứ mấy câu nói. Để người nhiệt huyết sôi trào, hắn vỗ vỗ Vương Đằng bả vai liền rời đi. Từng cuộc một sắc bén tranh đấu. Thanh danh của hắn từ lâu rất xa truyền ra ngoài, liền ngay cả tinh không cổ lộ phía sau các tu sĩ. Đều có nghe thấy tục truyền. Táng đế tinh là một chỗ cổ địa. Từ xưa đến nay cũng không biết đi ra bao nhiêu cường giả. Đặc biệt là trong đó cường giả xuất thế. Đã từng chiến đến tinh không cổ lộ đứt đoạn, hiện nay lại một vị đến từ nhân kiệt ở đó xuất hiện. Thế tất đem nhấc lên một hồi sóng to gió lớn, nhân tộc đệ nhị thành thí luyện hạ màn. Đoàn người đường lên trời mà đi. Đi tới chỗ tiếp theo đạo trường đế lộ tranh hùng. Cường giả ở trên đường Vương Đằng một đường tiến lên. Nương theo từng cuộc một thí luyện gột rửa. Bọn họ liền quá rồi 9 quan. Mà thời gian tắc đã qua đi 1 năm có dư. Bước qua từng cái tinh hà. Xông qua tảng lớn cấm địa sinh mệnh. Bất chi bất giác. Hắn sáng chế hai thiên kinh văn càng êm dịu. Tụ hợp mà lên cửa thứ 10 là một chỗ đặc biệt chi địa. Bị gọi là tu sĩ ngộ đạo chi địa. Cũng là thành thánh chi địa trong vũ trụ tăm tối. Một tòa thánh thành lơ lửng trong không gian. Tỏa ra thánh huy. Quay chung quanh một hành tinh cổ xoay tròn. Còn như một cái vệ tinh. Đây chính là cửa thứ 10. Ở vào một hành tinh cổ có sự sống bầu trời. Khác với tất cả mọi người. Đây là một viên tràn ngập sinh cơ cổ địa. Hiện nay, các ngươi đi đến tinh không cổ lộ cửa thứ 10. Trên con đường này, thứ nhất, hành tinh cổ có sự sống. Nó tràn ngập nguy hiểm. Cũng ẩn chứa vô hạn cơ hội. Trước cửa thành, 123 vị người thí luyện theo trong thành các giáp sĩ chậm rãi tiến vào, đầu lĩnh chính là thành này. Đại thống lĩnh, dựa theo hắn từng nói, 9 là một cái con số đặc biệt, cực điểm mà biến. Cửa thứ 9 qua đi dĩ nhiên là mang ý nghĩa tiến vào một cái đặc biệt chi địa. Mà này sao càng bị gọi là đắc đạo chi địa, lại tên là thành thánh tinh. Nguyên nhân không gì khác, rất nhiều người lựa chọn ở đây thành thánh. Tích trữ sức mạnh, nơi này có nguyên thủy nhất cùng mạnh mẽ pháp tắc. Chọn ở nơi này thành thánh. Một khi đột phá, sẽ đoạt tạo hóa, dựng nên đạo cơ kiên cố vô cùng. Vì tương lai đắc đạo đặt xuống cơ sở vững chắc nhất. Từ cổ chí kim, cũng không biết có bao nhiêu nhân kiệt đã tới. Càng là không thiếu đại đế cổ đại. Trên đường đi qua quá trên tinh không cổ lộ này, thứ nhất hành tinh cổ có sự sống. Bị trời xanh mô phỏng khắc lại đạo của bọn họ cùng bộ phận quỹ tích. Một nhóm này người thí luyện đến. Nghe nói trong đó có một cái không kém gì thánh nhân vương tồn tại. Có thể tay không xé rách thái cổ đạo trường cấm chế. Ta cũng nghe nói. Tựa hồ là một vị gọi vương đằng nhân kiệt trẻ. Còn đạt được đạo chi nguyên. Các ngươi mới bế quan đi ra không bao lâu. Không biết hắn gợi ra náo động. Hắn nhưng là sáng chế hai quyển bí cảnh kinh văn vô thượng thiên kiêu. Thậm chí độ kiếp đều xúc động đại đế cổ đại bóng mở chém giết. Liền ngay cả những tiếp dẫn sứ kia đều rất xem trọng hắn. Đem tin tức truyền vào đến tiếp sau thành trì. Trong thành, không ít tu sĩ nghị luận sôi nổi. Đều là quay chung quanh vị kia tên là Vương Đằng Thiên Kiêu mấy chục năm qua cũng không biết có bao. Nhiều nhân kiệt nghỉ chân. Đậu ở chỗ này, vẫn không có lên đường. Bởi vì ở đây tu hành có thể tăng nhanh như gió. Bọn họ muốn tích góp càng nhiều sức mạnh cửa thứ 10. Rất đặc biệt một chỗ nơi. Tử Ngọc Kỳ Lân mang theo Vương Đằng bước vào trong thành. Ở một đám kinh diễm trong ánh mắt đi qua có thể rõ ràng cảm giác so với 9 vị trí đầu tòa thành. Chỉ to lớn, mà người càng nhiều. Rất nhiều người bởi đủ loại nguyên nhân. Dừng bước ở đây, không có lên đường. Cũng không phải là bọn họ không mạnh, mà là có từng người mục đích. 3, 4, 5, 6, 7 quan phân biệt đối ứng chính là ngũ hành đại đạo. Mà 8, 9 hai quan đối ứng chính là âm dương đại đạo. Nhân tộc 9 cửa đầu kỳ thực đều là rất cơ sở đồ vật. Đây là một cái tăng lên trên mọi phương diện tu sĩ gốc gác cùng cảm ngộ thí luyện. Là chính là này cửa thứ 10 thành thánh chi địa. Đầu lĩnh thành thứ 10 đại thống lĩnh giảng, giải một chuyện, rất là phụ trách, thật lòng báo cho bọn họ, để ở đây có thể càng hợp lý sắp xếp thời gian. Vương Đằng ngược lại ở trong đó thu hoạch rất nhiều, âm dương đại đạo cùng ngũ hành đại đạo để hắn sinh ra rất nhiều cảm ngộ. Hoàn thiện luân hải quyển kinh văn cùng đạo cung quyển kinh văn hỗn độn diễn thái sơ. Đây là một đoạn huyền bí quá trình. Làm hắn được ích lợi không nhỏ ta nhớ tới. Ở trên hành tinh cổ này, có yêu hoàng lưu lại động phủ. Hắn cưỡi lấy Tử Ngọc Kỳ Lân mà ra. Trực tiếp đi đến bên dưới thành trì hoang man cổ tinh bên trong ở phía dưới. Dãy núi xanh ngát, cổ mộc chọc trời. Một ít dây leo già cũng không biết sinh trưởng bao nhiêu năm. Cùng cầu long giống như, quấn núi cũng sinh, ngang qua mấy ngọn núi. Ở sâu trong dãy núi kia. Thỉnh thoảng vang lên thánh thú vương rít gào, bầy chim vạn thú đều run rẩy, từng cái run rẩy, không dám xuất hiện, càng tới gần đại địa linh khí càng dày đặc, quả thực muốn hóa thành chất lỏng, tự chủ tiến vào người trong cơ thể, có thể thấy rõ ràng rất nhiều lão dược sinh trưởng, cắm rễ với khe đá giữa vách núi. Chủ nhân, chỗ kia trong hồ lớn, tựa hồ có chút bất phàm đồ vật tồn tại. Ở hô ứng ta, chợt, Tử Ngọc Kỳ Lân mở miệng, hắn phá vào thánh cảnh sau học tập nhân tộc ngôn ngữ ngược lại cũng có thể lóe ra mấy câu nói đến. Nó chỉ vào phương hướng là một chỗ mênh mông vô ngần hồ lớn. Hơi nước mông lung, chu vi đủ có mấy ngàn bên trong. Không có cái gì sinh linh dám xông tới. Trên bờ, cổ mộc xanh ngát, sinh cơ bừng bừng, dốc đá trên vách đá dựng đứng từng cây linh dược sinh trưởng. Tỏa ra từng sợi mùi thơm ngát. Ở nơi đó nghỉ lại một đầu cửu vĩ long ngạc. Là khu vực này bá chủ. Không như bình thường thú tu. Thực lực đó siêu cấp mạnh mẽ. Tiên căn phi phàm. Ở trong năm tháng của quá khứ. Nó đánh giết không ngừng một vị thánh giả. Mới chiếm trước đến mảnh này thủy phủ. Được thượng cổ truyền thừa. Nó thiên tư để rất nhiều lão bối cổ thú kiêng kỵ không gì sánh được. Nhưng mà ngày hôm nay nó lại hãi hùng khiếp vía, cảm giác như là bị một con hung thú nhìn chằm chằm. Từ đầu đến chân một mảnh lạnh lẽo, toàn thân lạnh lẽo âm trầm, trong cơ thể ta có chảy máu rồng thực sự. Không có người biết rõ tiềm năng của ta, là xưa nay tối cường chủng loại, hiện nay dĩ nhiên có sinh linh có thể làm cho ta cảm thấy hoảng sợ. Cửu vĩ ngạc long cảm thụ cỗ kia dâng trào khí thế. Chậm rãi lộ ra thân thể khổng lồ, toàn bộ thân thể vàng óng, như là do vàng đúc thành, sáng loáng, óng ánh chói mắt người ta, mà nó trong cơ thể có một luồng sức bùng nổ sức mạnh. Đây là một cái quái vật khổng lồ. Thân thể hoàng kim, có vảy chi chít, tỏa ra ánh vàng. Chân long đầu, cá sấu chi thân, mà có 9 cái đuôi. Đến dài trăm trượng, ở trong tầm mắt của hắn. Một cái oai hùng vĩ đại nam tử cưỡi lấy kỳ lân thú mà đến. Cơ thể hắn cường tráng. Mỗi một nơi lỗ chân lông đều đang dâng lên hỗn độn quang, tóc đen rối tung. Con ngươi sâu thẳm, nương theo như có như không thần ma tụng niệm thanh âm. Như là một tôn từ năm tháng phần cuối đi tới cổ xưa giả để nó từng trận sợ hãi, một đầu thánh thú. Tựa hồ huyết mạch bất phàm. Chủ nhân ngươi có thể dùng nó tới kéo xe. Tử Ngọc Kỳ Lân liếc hắn một cái. Có chút soi mói. Từng sợi ánh lửa ở hắn da lông trên đập giống như là muốn đốt sạch tứ hải bát hoang. Đặc biệt rừng rực trong cơ thể có máu rồng thực sự. Dùng để kéo xe miễn cưỡng đúng quy cách rồi. Vương Đằng cũng là nhìn sang. Cảm ứng được cửu vĩ ngạc long trong cơ thể kia sôi trào long huyết yêu hoàng động phủ liền ở hồ. Nước này bên trong, lưu lại hắn hóa long chi pháp. Tuy là vì cửu vĩ long ngạc này lãnh địa, nhưng cũng không thể kìm được hắn, ngông cuồng nhân tộc. Ngu xuẩn Kỳ Lân, cửu vĩ long ngạc gào thét. Hoàng kim thân thể để ngàn dặm cự hồ sôi trào. Quét ngang mà đến, không cần chủ nhân ra tay. Ta liền có thể trấn áp ngươi. Tử Ngọc Kỳ Lân hét giận dữ. Quanh thân kéo dài mở tảng lớn sán lạn màu tím hỏa mang. Như là một mảnh trời hà cuốn ngược đi. Nó chân đạp Kỳ Lân bước. Giống như có thể nứt toác vạn dặm sơn hà, trực tiếp cùng cửu vĩ long ngạc đại chiến đến cùng một. Chỗ, huyết khí xuyên nhật nguyệt. Chiến ý nứt bầu trời. Đây là kinh thế cấp thánh thú đại chiến. Cửu vĩ ngạc long rít gào. Nhiều năm như vậy, xưa nay đều là nó gây chuyện thị phi. Còn chưa bao giờ có người dám chủ động trêu chọc nó, hôm nay lại bị một đầu Kỳ Lân đạp ở trên đầu. Tuyên bố muốn nắm hắn đi kéo xe. Đại chiến kịch liệt, chu vi mấy ngàn dặm hồ nước đều sấy khô. Hơn 10.000 dặm núi sông đều hóa thành cho tàn. Hai người lực lượng ngang nhau, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.